Tu La Vũ Thần, chương 385, lại có kỳ binh, gocchuyenaudio.com. Khi các ngươi từ hắc thiềm trong miệng biết được đạt tới nơi này bản đồ lúc có nghĩ tới hay không, nơi này rất có thể chính là của các ngươi nơi táng thân, ha ha ha, nhân loại vô sỉ, các ngươi thật sự cho rằng hắc thiềm hội bán đứng chúng ta sao? Các ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn là cố ý bị các ngươi bắt ở, cố ý đem đây hết thảy báo cho các ngươi, cố ý dẫn các ngươi tới chịu chết à, ai cùng bọn họ nói những thứ này làm gì, đây chính là một đám tự cho là thông minh ngu ngốc. Bọn họ làm sao có thể hiểu chúng ta ngũ huynh đệ ở giữa tình cảm, tuy nói hắc thiềm con trai đối với nó mà nói rất trọng yếu, nhưng là mấy người chúng ta huynh đệ, chúng ta cái này vạn yêu sơn mấy trăm vạn yêu thú, đối với hắc thiềm mà nói, lại trọng yếu. Hơn, mà đúng lúc này, từng đạo tiếng cười chói tai có ở đây không xa xa vang lên, ở nơi này trong cung điện đi vào bốn đạo thân ảnh, cái này hẳn là bốn con dáng to lớn, khí tức hùng hậu yêu thú. Bọn nó người mặc khôi giáp, một cái vì bò cạp đầu, một cái ngô công đầu, một con nhện đầu, một cái rắn độc đầu, chính là cái này vạn yêu sơn khác bốn vị yêu vương. Ghê tởm, bốn lão quái vật có loại thả ta đi ra ngoài cùng ta quang minh chánh đại tranh đấu một trận. Nguyên Cương Tông Tông Chủ tức giận gầm thét. Hèn hạ yêu thú, chỉ biết là sử dụng âm mưu quỷ kế, nếu là một trọi một giao thủ, các ngươi người nào là đối thủ của ta? Bạch Tàng giáo giáo chủ cũng là dừ tợn giống giận. Vậy mà, đối với bọn hắn gầm thét cùng nhục mà, ngũ đại yêu vương ngược lại là lộ ra không có vấn đề chẳng. Qua là cười ha ha, sau đó nói, bàn về hèn hạ chúng ta làm sao hơn được các ngươi, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi quá tham lam, được rồi, đừng tìm bọn họ nói nhảm, vẫn là nhanh lên một chút đem giết chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Hạt tử vương thúc giục, không ta chính là muốn xem bọn nó khổ khổ chống đỡ cho đến kiệt sức cuối cùng bị luyện hóa thành máu quá trình. Ngô công vương nói, đại ca, lão nhị nói đúng, tòa đại trận này nhưng là sư tôn năm đó tự mình bày, lấy thông thiên trận pháp, đem kỳ binh lực lượng hoàn toàn phát huy ra, đừng nói là bọn họ coi như là sư tôn mình đi vào đại trận này, sợ rằng đều khó mà thoát khốn, đây chính là sư tôn chính miệng nói qua. Chi Chu Vương nói, đúng vậy à, đám người kia mảnh vụn làm nhiều việc ác trực tiếp giết bọn chúng đi, không khỏi cũng quá tiện nghi bọn họ. Vẫn là nhìn bọn họ từng điểm bị dằn vặt đến chết cho thỏa đáng. Rắn độc vương tiếu nói, kỳ binh, bên trong đại trận kia có kỳ binh hay sao? Nghe nói thế, Sở Phong mừng rỡ trong lòng, vội vàng đem tinh thần lực khuếch tán ra, lại thật truyền kiếp kia trong suốt kết giới cửa, bao trùm đến đó phát ra kỳ quang hình tròn trên thạch đài. Tử Linh, ở đó phía trên thật sự có chặn ngang kỳ binh, trời ạ, xem ra chúng ta lần này là quá may mắn. Sở Phong mừng như điên, đúng đấy, mau đem kỳ binh chính là tòa đại trận này nguyên động lực, chỉ cần đem kia kỳ binh lấy đi tòa đại trận này chỉ biết cỡi ra. Tử Linh tinh thần lực so với Sở Phong mạnh hơn, nàng không chỉ có quan sát được ở đó hình tròn trên bệ đá có đem kỳ binh, còn quan sát ra, mau đem kỳ binh chính là tòa đại trận này chỗ mấu chốt. Thật, nói như vậy, chỉ cần bắt được món đó kỳ binh, lại không là là có thể đem bát phương thế lực người cứu ra. Nghe nói thế, Sở Phong mừng rỡ. Cái gì, người muốn cứu bọn hắn? Tử Linh vẻ mặt hơi biến hóa, trên mặt hiện ra vẻ không hiểu. Giới Linh Công Hội đối với ta có ân, ta không thể để cho Giới Linh Công Hội cứ như vậy chết đi, huống chi đó là phó hội trưởng, hắn nếu chết đối với Giới Linh Công Hội ảnh hưởng sẽ rất lớn, ta không thể thấy chết mà không cứu. Sở Phong gật đầu một cái. Đối với những người khác sự sống còn, Sở Phong căn bản không quan tâm, nhưng là Giới Linh Công Hội người, hắn lại không thể bất kể, dù sao Giới Linh Công Hội người, đối với Sở Phong cũng không tệ, từng nhiều lần giúp qua mình. Lúc trước ở Tu La Quỷ Tháp gây chuyện sau, nếu không phải Giới Linh Công Hội hết sức bảo vệ, có lẽ Sở Phong còn chưa đi ra Giới Châu, liền bị Giới Thị Tộc Nhân giết, cho nên, Sở Phong rất muốn cứu ra Giới Linh Công Hội đám người. Người biết cái này nhiều mạo hiểm sao? Muốn cứu bọn hắn, chúng ta đem gặp phải, nhưng là bốn vị thực lực ở trên trời võ ngũ trọng yêu vương, ban đầu hắc thiềm vương ngươi kiến thức qua, ngươi biết nó mạnh bao nhiêu đấy. Nhưng là ngươi có biết hay không, hắc thiềm vương ở ngũ đại yêu vương trong, chỉ có thể xếp hàng lão ngũ, cái này ngũ đại yêu vương hạng, nhưng là dựa theo thực lực đứng hàng đấy, nói cách khác nếu như ngươi phải cứu những người đó, như vậy giờ phút này chúng ta muốn đối mặt nhưng chính là bốn con, so với hắc thiềm vương còn phải đáng sợ quái vật. Tử Linh ngưng trọng giảng thuật nói. Tử Linh, ở trong đó nhưng là có nghĩa phụ của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sẽ đối hắn? Thấy chết mà không cứu, ngươi vô tâm gì nhẫn? Sở Phong mặc dù biết Tử Linh thủ đoạn thật cay, nhưng lại không có không nghĩ tới Tử Linh sẽ máu lạnh như vậy. Hắn làm nghĩa phụ ta, bất quá là muốn buộc lại ông nội ta cho hắn Chí Tôn Sơn Trang làm việc thôi, ta cùng với hắn không có nửa điểm thân tình có thể nói. Tử Linh bĩu môi, sau đó rồi hướng Sở Phong khuyên nhủ, Sở Phong, chúng ta căn bản không có cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này, đợi đến bọn họ tất cả mọi người chết đi về sau, yêu vương sau khi rời đi, chúng ta lại đi ra, liền có thể thần không biết quỷ không hay bắt được kỳ binh, cần gì phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này, như vậy ngươi là có thể bảo đảm, làm tất cả mọi người bị luyện hóa thành máu sau, yêu vương sẽ đem kia vô giá kỳ binh ở lại chỗ này. Bọn nó sẽ không đem kỳ binh mang đi sao? Nếu như, là ta, bảo bối như vậy, tuyệt đối sẽ không để ở chỗ này, chỉ có đặt ở trên người của mình, huống chi, bọn nó có năng lực bảo vệ tốt bảo bối này, căn bản không cần thiết lưu giữ ở đây. Sở Phong giải thích, mà một khắc Tử Linh trong mắt thời là một hồi lóe lên, không khỏi chậm rãi cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Thấy Tử Linh như vậy, Sở Phong tiếng lòng thời là giật mình, còn tưởng rằng là lời của mình quá mức kịch liệt đâm bị thương Tử Linh, vừa định mở miệng trấn an, Tử Linh lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với Sở Phong nói, vậy thì tốt, ta đi ra ngoài dẫn đi bọn nó, ngươi nhân cơ hội đi lấy kỳ binh, nếu như không có cánh nào bắt được kỳ binh, ngươi xoay người chạy, không cần lo ta, không được, tốc độ của ta so với ngươi phải nhanh, ta có thể trực tiếp xuất thủ, đi lấy kỳ binh, lấy. Được liền lấy đến rồi, không lấy được ta cũng vậy, có thể toàn thân trở lui. Sở Phong nói, ai nói tốc độ của ngươi nhanh hơn ta hay sao? Đột nhiên Tử Linh trong mắt biến thành màu tím, dùng cái này đồng thời từng tầng một màu tím khí diễm cũng là bản thân trong cơ thể dũng động ra. Màu tím kia khí diễm phi thường cường đại, đơn giản kinh khủng cực kỳ, ở tại hiện lên sắp kia khí tức cường đại, trực tiếp đem Sở Phong bước lui mấy bước, suýt nữa không có té ngã trên đất. Ngươi muốn sử dụng lực lượng của thân thể, không phải bại lộ ngươi là trời ban thần thể thân phận. Thấy vậy, Sở Phong đầy mặt lo âu, mặc dù thời khắc này Tử Linh đích xác rất mạnh, thậm chí so với cái kia Thiên Vũ nhị trọng cường giả mạnh hơn. Nhưng là coi như vậy, còn xa xa không phải là bốn vị yêu vương đối thủ chủ yếu. Nhất là, Sở Phong lo lắng Tử Linh bại lộ mình trời ban thần thể chuyện tình, rước lấy Khương Thị Hoàng Triều đuổi giết. Cách chương.